Chương 2186, đây là đang cho ta cơ hội. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương cơm ăn xong rồi, hai người không hề rời đi, mà là trực tiếp rút lui đồ ăn, lên rượu. Trước đây thường ngâm A Sao Lưu San San tùy ý lại tìm một trọng tâm câu chuyện. Rất ít, chỉ ở đọc đại thời điểm ngâm nước qua mấy lần. Lưu Húc lắc đầu. Không hề giống ngươi tuổi tác này người thanh niên. Lưu San San nhẹ nhàng cười. Ha ha. Lưu Húc không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là giả ngu phẫn cười thay thế. Tới, cạn một chén. Lưu San San vung lên cái ly trong tay, ý bảo Lưu Húc cùng ly. Là định cho ta cơ hội sao? Lưu Húc nhìn Lưu San San liếc mắt, giơ ly lên, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Làm xong phía sau, Lưu San San lại lập tức cho hai người mỗi bên đến bên trên non nửa ly, sau đó cầm từ bản thân cái chén, cũng không còn cứ gọi Lưu Húc uống, chính mình lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lưu Húc nhìn trợn mắt hốt mồm, Lưu San San lại giống như uống nước giống nhau, không đến nàng xem ra kiểu tích tích một cái đại mỹ nữ, uống rượu cư nhiên như thử hu nở dê hổ San San, uống chậm một chút. Lưu Húc trong lòng mặc dù bội phục Lưu San San tiểu lượng, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. À, làm sao sợ ta uống say a? Lưu San San lộ ra một tia hài hước cười nhìn lấy Lưu Húc, không phải nói nữ nhân không say, nam nhân không có máy móc sao? Nam nhân không phải đều là hy vọng nữ nhân uống say a? Ách, Lưu Húc nhất thời im lặng, đạo lý là cái lý này, nhưng ngươi đừng nói ra a. Thấy Lưu Húc không nói gì, Lưu San San lại cho mình rót chén rượu thứ ba, đang chuẩn bị một hơi thở uống cạn, lại bị Lưu Húc tự tay ngăn cản. San San, đừng như vậy, ngươi là không phải có tâm sự gì? Lưu Húc đem trong lòng nói ra, uống như vậy rượu, đả thương thân thể không đáng. Lưu San San nghe vậy, lặng lặng nhìn chăm chú vào Lưu Húc, qua có chừng nửa phút, mới có đem cái ly trong tay bông, thở dài một hơi, thân thể lui về phía sau một dựa ngửa vào ghế, vẻ mặt chán nản nói ra, ta đã thành thói quen. Một câu đơn giản quen, lại bao hàm Lưu San San tư chửa cờ đến nay ủy khuất, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Lưu Húc không khỏi trong lòng hơi động. Hắn cảm thấy lúc này ngồi ở trước mặt không còn là cái kia thông minh tháo vát đẹp nữ bác sĩ, cũng sẽ không là cái kia nét đẹp nội tâm khí chất ôn nhu nữ tử, mà chỉ là một cần thoải mái, cần dựa vào nữ nhân. Ngươi thấy ta đẹp sao? Lưu San San cũng không có chú ý Lưu Húc trầm mặc, tự mình một người sâu kín nói. San San, ngươi đương nhiên đẹp. Lưu Húc biết Lưu San San hiện tại phi thường cần thoải mái cùng cổ vũ, Long Phi Hổ cũng thật lợi hại, sinh sôi đem một cái như vậy đẹp nữ bác sĩ, bức thành như vậy. Đẹp. Lưu San San nhìn Lưu Húc, cười khổ một hồi, nhưng là vì sao hắn đều không nhìn thẳng liếc lấy ta một cái? Lưu Húc lại một dưới nghẹn lời, cây cải củ cải trắng, có sở yêu, Long Phi Hổ cái kia chết suy nghĩ không phải như chính mi nhờ như vậy. Bác gái A San San, ngươi là rất tốt nữ nhân, hắn không đáng như ngươi vậy. Hắn còn phải tiếp tục thoải mái, kỳ thực cái này cũng không phải Lưu Húc cường hạng, bởi vì hắn từ trước đến nay là hành động phái. Lưu San San nghe xong, lần nữa nhìn chăm chú vào Lưu Húc. Sau đó lộ ra một tia không biết là vui mừng, vẫn là cảm động cười, nói ra, mặc dù biết ngươi đây là đang thoải mái ta, nhưng vẫn là cực kỳ cảm ơn ngươi. Tới, Lưu Húc. Vì ngươi những lời này, chúng ta cạn một chén. Lần này Lưu Húc không tiếp tục ngăn cản nàng, giơ ly rượu lên đụng một cái, lại một hơi cạn sạch. Sau đó hai người đều không tiếp tục nói nữa nói, lẫn nhau đều rơi vào trầm mặc. Hắn móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Ngươi muốn hút thuốc? Nhìn một chút bên trên khói Lưu Húc. Lưu San San cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của nàng, bộ đội đặc chủng là rất ít hút thuốc lá. Ngươi không ngại a? Không có việc gì, ngươi tùy ý, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Lưu San San nhẹ nhàng cười, biểu thị nàng cũng không ngại Lưu Húc hút thuốc. Đúng, nàng trên mặt lộ ra một điều bí ẩn người trí cực nụ cười, nói ra, cho ta một chi đâu? Lưu Húc hơi chút sửng sốt một chút, liền móc ra hương yên, đưa cho Lưu San San một chi, vì nàng điểm, sau đó đem yên cùng cái bật lửa đều đặt lên bàn. Lưu San San hít một hơi thật dài, nhếch lên khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra một sợi thanh yên, động tác ưu nhã thuần thục, không có bất kỳ không khỏe, nhìn ra được cũng không phải lần thứ nhất hút thuốc. Lưu Húc tựa lưng vào ghế ngồi, phun ra một đoàn yên vụ. Nhìn ngậm thuốc lá, an tĩnh ngồi trên ghế Lưu Húc, Lưu San San có chút ý vị thâm trường nói ra, "Lưu Húc, ngươi thật sự là một hút thuốc lá nam nhân." Vì sao Lưu Húc khó hiểu? Bởi vì ngươi hút thuốc lá dáng vẻ cực kỳ mê người. Lưu San San mỉm cười nói, đồng thời còn đem hai tay ngón cái cùng ngón trỏ hợp thành một cái hình thoi, hướng về phía Lưu Húc làm một cái chụp hình động tác, thần thái nói không nên lời được khả ái. Lưu Húc hoặc kê cười. Thấy Lưu Húc không nói gì, Lưu San San lại tiếp tục nói ra, có chút nam nhân hút thuốc cực kỳ hèn mọn, có chút nam nhân hút thuốc cực kỳ làm ra vẻ, còn có chút nam nhân hút thuốc là đang trang khốc, mà ngươi hút thuốc cực kỳ tự nhiên, giống như là cùng bản thân ngươi dùng vi liếu nhất thể, yên mặc dù là của ngươi một bộ phận. San San, ngươi nói quá ảo rồi. Lưu Húc cười nói, Cái này vừa vặn nói rõ ngươi trời sinh chính là hút thuốc lá, ngươi có hút thuốc thiên phú. Lưu San San vẫn như cũ kiên duy trì ý kiến của mình. Ha ha, ta đây về sau phải cố gắng làm người trời sinh yên quỷ. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Lưu San San không có nói tiếp cái gì, chỉ là nhưng nhìn chăm chú vào Lưu Húc, không biết người nào chủ động, hai người lại cạn một ly. Để chén rượu xuống, Lưu San San cũng theo đó nở nụ cười, ở dưới ánh đèn lờ mờ, phá lệ quyến rũ động lòng người. Hai người lẫn nhau nói hết phiền muộn trong lòng phía sau, tâm tình đều thoải mái rất nhiều, bầu không khí cũng biến thành phi thường hòa hợp, lại tiếp tục hàn huyên rất nhiều, tỉ như riêng mình sinh hoạt các lộ hủy trưa. Nhanh đến 10 giờ rưỡi tối thời điểm, hai chai rượu chắc cũng bị bọn họ bất chi bất giác uống xong, mà lúc này Lưu San San đã rõ ràng say, hầu như không thèm nói nhắc lại, chỉ là nhãn thần mê ly mà nhìn Lưu Húc. Lưu Húc đầu cũng nhỏ bé ngất, nhưng cũng không phải đặc biệt lợi hại, ý thức còn cực kỳ thanh tỉnh, nhìn vẻ mặt phỉ hồng Lưu San San, liền chuẩn bị tính tiền đi. Kết hết sổ sách, rất nhiều nam nhân ăn no ngầm thâm ý và ám muội trong ánh mắt, Lưu Húc đỡ Lưu San San đi ra quán bar. Uống tới như vậy, nhất định là không thể để cho nàng về nhà mình. Lưu Húc chặn một chiếc taxi, liền đỡ Lưu San San chui vào. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.